Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 984, cách hữu tình. Phản đến, có nghĩa, khe nằm, thật sự có ngưu bức như vậy nhân vật sao? Làm sao cảm giác cái này Độc Cô Cầu Bại so với bên trong Ngũ Tuyệt còn muốn ngưu xoa a. Cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, cái này mẹ nó lợi hại. Đây tuyệt đối là kiếm thánh cấp a. Ha ha, kiếm thánh, người ta căn bản khinh thường gọi cái tên này. Hắn gọi kiếm ma Độc Cô Cầu Bại. Lúc này, tại trên Internet đã có tương đối lớn số lượng một nhóm người bắt đầu vây xem bản này bình luận sách. Những người này có đã nhìn qua Thần Điêu Hiệp Lữ quyển sách này, có đã mua nhưng còn không có xem hết, cũng có còn không có mua, nhưng là có ý hướng mua. Đương nhiên còn có một ít là căn bản cũng không có nghĩ tới muốn mua. Sau cùng một bộ phận nhóm người này hoàn toàn là vì tham gia náo nhiệt. Muốn đang cùng bạn bè nói chuyện phiếm điệu bộ khoác lác thời điểm có cái gì có thể nói. Mới lại gần nhìn, chỉ là khi nhìn đến dạng này một thiên bình luận sách về sau, lòng của bọn hắn bên trong vậy mà bất thình lình sinh ra một xúc động. Muốn đi mua một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ xúc động. Cùng lúc đó, xanh gầy nấm hương bình luận sách vẫn còn tiếp tục. Tiếp đó, nam chính liền cầm cái kia đem nặng đến 6-70 cân huyền thiết trọng kiếm, chạy đến lũ quét thác nước dưới đáy tu luyện đi. Đúng, ngươi không nhìn lầm, chính là này a tìm đường chết. Đương nhiên, chủ giác cũng chưa chết, còn để cho hắn thành công đã luyện thành huyền thiết kiếm pháp. Như vậy đón lấy ngưu xoa một màn lại bắt đầu. Đang luyện xong về sau, chủ giác liền về tới cổ mộ phái, nhớ tới cùng cô năm xưa thời gian, không khỏi buồn từ đó đến. Cùng lúc đó, tiểu long nữ biết rồi mình bị doãn cầu, xin thứ cho ta sổ thô tục. Ai bảo hắn XX nữ thần của ta, gian ưu sự thật, thế là ngàn dặm truy sát doãn cầu, cuối cùng lại bị không biết chuyện toàn chân giáo cao thủ đánh bị thương. Sau đó liền nam chính đại sát tứ phương một màn, cái kia một người một kiếm, nhất định ngưu bức tới cực điểm, vì để cho hấp hối nữ chính không lưu bất luận cái gì tiếc nuối. Nam chính vì nàng mặc vào mũ phượng khăn quàng vai, đồng thời tại toàn chân giáo tổ sư đường nội bái đường thành thân. Tuy nhiên cuối cùng, nữ chính tự biết trọng thương bất trị, sợ nam chính thương tâm, lựa chọn nhảy núi tự sát, đồng thời lưu lại 16 năm sau gặp gỡ nhắn lại. Mà Hoàng Dung thì làm an ủi nam chính, nói nữ chính bị một vị thế ngoại cao nhân mang đi, để cho hắn tĩnh tâm chờ đợi 16 năm. Sau đó, tác giả một cái xuân thu bút pháp đã vượt qua 16 năm. Nam chính không chỉ có thực lực bảo tăng, còn trở thành tiếng tăm lừng lẫy Thần Điêu đại hiệp. Tại 16 năm ước định ngày, nam chính đi tới nữ chính khắc chữ địa phương, chờ một ngày một đêm, lại không đợi đến nữ chính. Trong vòng một đêm, tóc mai bạc hết, tại trong tuyệt vọng, nam chính nhảy xuống vách núi. Kết quả lại phát hiện luôn luôn ẩn cư cùng này nữ chính. Như vậy, chuyện xưa sau cùng, nam chính cùng nữ chính thuận lợi rời đi Thâm Uyên, đồng thời đang lừa cổ đại quân tấn công Tương Dương thì lực khắc cường địch, còn đánh chết Mông Cổ Khả Hãn, giải cứu Tương Dương thành, trở thành người người kính ngưỡng đại anh hùng. Đến cuối cùng nhất, cố sự liền tại lần thứ ba Hoa Sơn luận kiếm bên trong kết thúc. Chủ giác cũng đã trở thành mới Ngũ Tuyệt bên trong Tây Cuồng. Cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Như vậy vấn đề đến rồi. Cái này tại đáy vực ra đời sống 16 năm cô nương, rốt cuộc có phải hay không nữ chính bản thân đâu? Dựa theo tác giả thuyết pháp, cái này nữ chính tại 16 năm sau, dung mạo cùng năm đó đúng là không khác nhau chút nào. Giảng đạo lý mà nói, mọi người cảm thấy điều này có thể sao? Ta cảm thấy khả năng không lớn. Cho nên, trong mắt của ta, càng lớn có thể là cái này 16 năm sau xuất hiện ở đáy vực ở dưới cô nương. Có thể là nữ chính bị cái kia Doãn Cầu XX về sau sinh hạ hài tử. Ở chỗ này, ta không thể không cấp tác giả điểm cái khen. Dạng này phương pháp sáng tác nhất định thái phong rối loạn có hay không? Nữ chính bị người cấp XX. Kết quả tác giả liền để nam chính XX cái này đem nữ chính cấp XX ra hỏa nữ nhi. Một thù trả một thù. Nhất định thoải mái không cần sướng rồi. Nghĩ như vậy, ý nghĩ của ta trong nháy mắt liền thông suốt. Duy nhất cảm giác được bực bội địa phương cũng trong nháy mắt thăng bằng. Khụ khụ, nói như vậy, ta liền muốn nói cho mọi người. Cái này Thần Điêu Hiệp Lữ mặc dù có rất nhiều để cho người ta khó chịu địa phương. Nhưng nói tóm lại, hắn vẫn là một bản khá vô cùng sách. Nó là đệ nhất bản tướng thù nhà hận nước mâu thuẫn lõa lồ mà hiện ra ở tất cả mọi người trước. Mặt tiểu thuyết võ hiệp, đối mặt thù giết cha, trẻ tuổi nam chính từ bỏ dân tộc cùng quốc gia đại nghĩa. Làm ra muốn vì cha báo thù lựa chọn, bản này không gì đáng trách, dù sao hắn chỉ là làm một cái làm nhi tử việc. Nhưng là, cuối cùng... Nam chính vẫn là lựa chọn quốc gia cùng dân tộc đại nghĩa. Từ bỏ trả thù, từ vừa mới bắt đầu tiểu côn đồ, nam chính tại trải qua trăm ngàn ngăn trở, cuối cùng trở thành một cái vì dân vì nước đại hiệp. Hiệp to lớn người, vì nước vì dân, nếu như vậy tiểu thuyết võ hiệp cũng còn không được tốt lắm. Như vậy trước kia những tiểu thuyết võ hiệp đó nhất định đều có thể bị xem như cứt chó. Sau cùng, ta muốn nói là, không sai, quyển sách này ở một trình độ nào đó mà nói đúng là có chút trái với nhân hòa. Nhưng là, nó cách là tiểu đả tiểu nháo, chỉ lo xoắn suýt tại nhi nữ tình trường lên tiểu trải qua tiểu lộ. Nó xử là những năm gần đây luôn luôn bị người giam cầm mục nát tư tưởng cùng lý niệm. Đối với bản này trái với nhân hòa Thần Điêu, ta cảm thấy... Nó cách hữu tình, phản đến, có nghĩa, cho nên, ta cho nó 99 cái khen, trừ đi một cái là sợ tác giả kiêu ngạo. Bình luận sách hoàn tất, ta lăn đi đi ị, tê dại, hôm qua nhìn quá muộn, vậy mà đau bụng, lỗ đít của ta a phốc. Khi nhìn đến bình luận sách sau cùng, màn hình trước vô số người đều lại một lần nữa cười phun ra. Khe nằm, quả thật là bay lô đệ nhất tao tiện khách a. Cái này mẹ nó cũng không có người nào. Ta đột nhiên đối bay lô sinh ra hứng thú. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì website? Vậy mà lại xuất hiện như thế vừa tao vừa tiện tác giả. Ta cũng vậy, nguyên bản ta đối Thần Điêu Hiệp Lữ là không có cái gì hứng thú. Bất quá, nhìn xem bản này bình luận sách về sau. Ta quyết định đi mua một bộ nhìn xem, liền hướng về phía, cách hữu tình, phản đến, có nghĩa, cái này 8 chữ. Ta cảm thấy bộ này sách đáng giá vừa nhìn. Không tệ, không tệ, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.